Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, đối chiến hợp thể lão quái. Nhìn thấy cái này ngoài ý muốn một màn, Lương Thành phát hiện Kim Hải vậy mà nguyện ý xuất thủ kiềm chế Hải Tôn. Không khỏi đại hỉ, kể từ đó, tiến công Vọng Hải Thành phân thần tu sĩ cũng chỉ thừa một vị. Tuy nói tình thế y nguyên nghiêm trọng, nhưng luôn luôn buông lỏng không ít. Lương Thành quyết định thật nhanh. Đối mặt Trào Phong Vương Ngao Chí Quát nói. Tốt, ta cái này cùng ngươi lên trời nhất chiến. Nói xong hắn chợt lách người thì hướng về trên không chỗ cao phi thân mà đi. Ngao Chí đối xử lạnh nhạt quét một chút Vọng Hải Thành. Ngay sau đó theo Lương Thành hướng không trung mà đi. Đối với Ngao Chí tới nói, thời gian còn rất dư giả. Chỉ là một cái Vọng Hải Thành không có không công nổi đạo lý. Cho nên hắn cũng không nguyện ý cùng Lương Thành tại chiến trường phụ cận giao thủ. Như thế lời nói, công thành cấp thấp hải tộc rất khó không bị lan đến gần. Như thế lời nói thương vong tất nhiên thảm trọng. Lại nói Lương Thành tuy nhiên đi đầu hướng không trung bay đi. Nhìn như thái độ cứng rắn, lại là biết mình cùng những thứ này đã sớm tiến giai hợp thể không biết bao nhiêu vạn tuổi già quái. Tồn tại không cách nào đền bù chênh lệch. Lương Thành biết mình tuy nhiên tại hải lục tương sinh thụ trả lại phía dưới tạm thời thu hoạch. Được hợp thể cảnh giới tu vi. Thế nhưng là tự thân nội tình rốt cuộc chỉ là một vị kết đan tu sĩ. Vô luận là đúng lực lượng vận dụng. Còn có đối thiên địa nguyên khí cùng với các loại sức mạnh thể nghiệm và quan sát cùng mượn dùng. Đều kém xa tít tắp đối phương. Trên thực tế Lương Thành có thể nói đối với hợp thể cảnh giới phương thức chiến đấu quả thực hoàn. Toàn không biết gì cả. Thì dưới loại trạng thái này. Muốn cùng Ngao Chí đấu pháp. Đồng thời còn muốn tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian. Quả thực có thể nói là nói chuyện viển vông. Bây giờ cưỡng ép cùng cường địch tác chiến. Thực cần phải cân nhắc căn bản không phải vấn đề thắng bại. Mà là có thể kiên trì bao lâu vấn đề. Lương Thành đương nhiên là lấy kéo làm chủ. Có thể nhiều tiêu hao một chút thời gian thực liền xem như thắng lợi. Nhưng là muốn tại hợp thể tu sĩ công kích đến tận lực nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với điểm này Lương Thành không nắm chắc chút nào. Thậm chí Lương Thành đều hoài nghi mình có phải hay không cái kia hợp thể Long Vương kẻ địch nổi. Như là hoàn toàn không cách nào chống cự. Một hiệp đều duy trì không được. Cái kia toàn bộ Vọng Hải Thành chi dịch có thể nói liền đã kết thúc. Dạng này kết cục thì rất thê thảm. Lương Thành vô luận như thế nào cũng muốn tránh cho loại cục diện này. Có thể có biện pháp nào có thể nghịch chuyển Càn Khôn đâu. Lương Thành nghĩ tới đây. Âm thầm đem Vu Tử Sơn đưa cho mình cái kia một cái chuyển vận phù nhẹ nhàng giam ở trong bàn tay. Trái. Trên thực tế cái này một cái chuyển vận phù mới là Lương Thành lực lượng chỗ. Vô luận như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào nó. Trên thực tế Lương Thành hiện tại cũng có chút muốn kích phát cái này mai phù lục. Có điều hắn lo lắng cái kia thừa thiên đạo nhân còn lưu lại cái gì hậu thủ. Vạn nhất làm phe mình một chi lực lượng cường đại thừa thiên đạo nhân có cái gì lợi hại hậu thủ. Bị chính mình sử dụng chuyển vận phù nghịch chuyển tới. Ngược lại đem tiêu trừ. Làm được nhân tộc sau cùng đại bại thua thiệt. Đó mới là thế gian lớn nhất oan uổng sự tình. Còn có cũng là Ngụy Hồng Lâm cái kia một đường là cái tình huống gì Lương Thành cũng không nắm chắc. Được, hắn là không đã kịp thời thông báo triều đình. Cản trở Ngao Nghĩa chuyện này làm được thế nào? Những tình huống này Lương Thành đều không nắm giữ. Vạn nhất triều đình phái tới cứu binh đang chuẩn bị cường thế cứu viện. Cũng bị chính mình sử dụng chuyển vận phù nghịch chuyển quá khứ. Như thế hậu quả cũng là muốn khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Bởi vậy Lương Thành quyết định nhất định phải chờ đến cùng đường mạt lộ. Xác định tình thế đã không cách nào vãn hồi thời điểm. Mới có thể kích phát cái này một cái quý giá chuyển vận phù. Để tránh náo ra cự đại ô long sự kiện. Cho nên nhất định muốn thấy rõ tình thế. Trên tay cái này may chuyển vận phù tuyệt không thể tùy tiện kích phát. Trên thực tế Lương Thành còn cân nhắc qua có phải hay không cần phải sử dụng mấy năm trước thiên ma. Thánh đăng cho mình cái kia một cái màu đen phù lục đem hắn triệu hoán đi ra. để hắn tới đối phó Trào Phong Vương Ngao Chí. Nhưng là Lương Thành suy nghĩ một chút về sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cảm thấy tại phù hợp thời điểm sử dụng chuyển vận phù liền đầy đủ. Thánh Đăng lão nhi gia hỏa này nhìn qua mặc dù có chút không đáng tin cậy. Nhưng là thực lực không thể nghi ngờ là cực kỳ lợi hại. Đem hắn đưa cho cơ hội lãng phí ở nơi này Lương Thành cảm thấy có chút đáng tiếc. Huống chi một khi triệu hồi ra Thánh Đăng, cũng sẽ lệnh hắn khó xử. Bởi vì Lương Thành nhớ đến, Thánh Đăng lão nhi không biết ra tại nguyên nhân gì. Một mực không nguyện ý không có chút nào che lấp địa bạo lộ tại linh giới. Bởi vậy Lương Thành quyết định vẫn là không nên triệu hoán Thánh Đăng. Rốt cuộc những ngày tháng sau này còn rất dài. Cường lực át chủ bài vẫn là giữ lấy một số mới có thể an tâm. Ai biết sau này lại sẽ gặp phải cái gì càng thêm khó khăn sự tình đây. Rất nhanh Lương Thành liền đi đến tầng cương phong. Nơi này khắp nơi đều là loạn lưu cùng cương phong. Những vật này lực sát thương to lớn. Như là hợp thể phía dưới tu sĩ đi tới nơi này. Là kiên trì không bao lâu. Lương Thành chỗ lấy lựa chọn nơi này đến cùng Ngao Chí chiến đấu. Thực trong lòng cũng là có cân nhắc. Theo trên thực lực nói. Chính mình cái này lâm thời tiến giai hợp thể tân đinh muốn là liều pháp thuật lời nói. Căn bản không phải người ta đối thủ. Duy nhất ỷ vào cũng là bộ này cường kiện thể phách. Tuy nhiên Long tộc luôn luôn cũng là lấy thể phách cường đại mà lấy xưng. Nhưng là tu luyện qua cửu long chân linh thể Lương Thành trên thực tế cũng nắm giữ cùng Long tộc. Đồng dạng cường đại thể phách. Đồng thời Lương Thành bản thân luyện thể tầng thứ đã tới hoàng kim chi thể. Cho nên tại thể phách phương diện vẫn là có nhất định ưu thế. Cho nên Lương Thành quyết định phải thật tốt lợi dụng một chút chính mình số lượng không nhiều ưu. Thế, tận lực nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Tại hắn muốn đến, Đại Huyền Quốc viện binh cần phải cũng nhanh muốn tới tới. Như là Lương Thành sớm biết Ngụy Hồng Lâm đã bị vây ở Tinh Vân Hải chỗ sâu. Đồng thời căn bản thì không có hướng triều đình thông báo Vọng Hải Thành tình huống. Chỉ sợ hắn hiện tại thì không chút do dự sử dụng chuyển vận phù. Chỉ bất quá đã hắn không biết rõ tình hình, liền không khả năng làm ra dạng này lựa chọn. Lương Thành xông vào tầng cương phong, xâm nhập 6-70 trượng sau thì dừng lại, yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi Ngao Chí đến. Rất nhanh Lương Thành thì cảm thấy sau lưng đuổi theo Ngao Chí mang đến cho mình một cỗ cường đại áp lực, chỉ thấy vị này Trào Phong Vương đứng tại tầng cương phong ở mép. Nhìn xem thân ở tầng cương phong Lương Thành. Sau đó cười nói. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử. Tiền địa phương làm sao lại như thế hợp bản vương chỉ ý đây. Nơi này chính là một chỗ hiểm địa a. Ha ha ha. Tốt. Bản vương thì ưa thích thân ở hiểm cảm giác. Lương Thành chợt nhớ tới. Truyền thuyết bên trong long sinh 9 loại. Mỗi cái khác biệt. Cũng đều cá tính không đồng nhất. Cái này bên trong Trào Phong thì đặc biệt ưa thích làm hiểm. Thích nhất sự tình cũng là người đang ở hiểm cảnh. Xem ra chính mình hôm nay lựa chọn vậy mà trùng hợp hợp ý hắn. Như vậy hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt tại cái này nguy hiểm tầng cương phong bên trong nhất. Chiến, quả nhiên Ngao Chí không chút do dự. Một bước thì bước vào tầng cương phong. Qua trong giây lát liền vượt qua 4-50 trượng khoảng cách. Sau đó trở về Lương Thành đối diện, cảm thụ lấy phá mặt như đao cương phong, Ngao Chí trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một điểm không thoải mái thần sắc. Nhưng hắn y nguyên hướng về Lương Thành nói ra, ngươi tiểu tử này thực sẽ tuyển địa phương. Cái này tầng cương phong bên trong lại có nhiều như vậy loạn lưu. Còn thật là khiến người ta khó chịu. Trước kia bản vương đều chỉ là nhanh chóng xuyên qua. Còn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngừng lưu tại nơi này chiến đấu. Cảm giác này diệu, thật sự là rất là khéo a. Ha ha ha, Lương Thành ôm định tôn chỉ là kéo dài thêm thời gian. Bây giờ thấy cái này Ngao Chí vậy mà như thế nói nhiều. Đó là đương nhiên là chính hợp ý, tại là cố ý nói. Nghe nói các ngươi Long tộc luôn luôn là lấy thể phách cường đại lấy xương. Hôm nay gặp mặt. Còn thật khiến người ta thất vọng. Ta nhìn ngươi con rồng già này ở chỗ này biểu hiện so ta còn muốn cố hết sức được nhiều. Có thể thấy được nổi danh phía dưới. Thực có hư sĩ vậy. Không gì hơn cái này à. Ngao Chí hơi đỏ mặt, đang có chút nổi giận đùng đùng bộ dáng, bỗng nhiên lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cười nói, tiểu tử, muốn dựa vào những thứ này miệng lưỡi chi tranh đến hư tốn thời gian đó là si tâm vọng tưởng. Bản vương thực lực mạnh yếu, ngươi thử một chút liền biết rõ. Nói xong cái này, Trào Phong Vương Ngao Chí lập tức xuất thủ công hướng Lương Thành. Chỉ thấy hắn một tay hướng chỗ hư không chấn động, một cái màu trắng to lớn long chảo thì hướng về Lương Thành chộp tới. Cái này to lớn long chảo bốn cái sắc nhọn móng vuốt tản ra kỳ hàn chi khí hướng về Lương Thành làm ngực chộp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nguyên lai vị này Trào Phong Vương quen dùng là băng hệ pháp thuật. Lương Thành nhìn ra đối phương một chút hư thực, trong lòng hơi có chút an định lại. Rốt cuộc cái này là lần đầu tiên cùng thực lực cao hơn nhiều chính mình hợp thể lão quái giao thủ. Muốn nói trong lòng không khẩn trương đó là gạt người. Bất quá Lương Thành trước mắt thực lực cũng đạt tới hợp thể kỳ. Mặc dù là cưỡng ép rút cao lên, các phương diện kinh nghiệm đều không đủ. Chỉ bất quá như là đã đạt tới cảnh giới này, vậy thì cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn chỉ cảm thấy mình đối bốn phía cảm thụ đều biến đến càng thêm nhạy bén. Bốn phía biến hóa rất nhỏ đều không sai tại ngực, thì liền đầu não mạch suy nghĩ tựa hồ cũng biến đến càng nhanh. Bởi vậy tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành cấp tốc làm ra phản ứng. Bởi vì không biết đối thủ hư thực, lại càng không biết mình bây giờ năng lực, Lương Thành không dám đón đỡ Trào Phong Vương một kích này. Sau đó Lương Thành phi tốc nghiêng người né tránh, chỉ nghe được bá một tiếng. Cự chảo kia mang theo một cỗ cực kỳ lạnh lẽo kình phong lướt qua Lương Thành thân thể đi qua. Bắt cái hư không? Cái này một chút Lương Thành đối với thực lực mình hơi chút có một chút lòng tin. Chính mình đạt tới cái này lâm thời hợp thể cảnh giới sau chỉ ít phản ứng tốc độ là có thể. Bằng không là không thể nào tránh thoát một kích này. Bất quá không đợi Lương Thành thở một cái, bên người bỗng nhiên khí thế ba động. Một đầu dường như roi ra đồng dạng đồ vật đột nhiên bỗng dưng lóe hiện ở trước mặt hắn. Bá, một tiếng hướng về Lương Thành mặt đánh tới. Lương Thành tại tình thế cấp bách ở giữa hướng bên cạnh nhường lối. Tiếp lấy thì cảm thấy thứ này, đùng, một tiếng tại hắn trên vai phải quất một cái. Lương Thành nghe đến một tiếng vang giòn về sau liền cảm giác một trận nóng bỏng đau đớn truyền đến. Lách mình tung bay mở một khoảng cách sau hướng trên vai xem xét. Chỉ thấy trên bờ vai da chóc thịt bong, giống như là bị roi ra quất một cái. Ngao Chí không có đuổi theo, mà chính là khẩu khí bình thản nói ra. Thế nào, tiểu tử, cái này một cái long dâu roi cảm giác như thế nào? Lương Thành trao mày, trong lòng có chút giật mình. Chịu cái này một roi thật là có chút không đầu không đuôi. Hiện tại đều còn không biết là làm sao lấy đạo. Có thể gặp chính mình thực lực theo đối phương so sánh vẫn là kém quá nhiều. Bất quá may ra cái này một chút uy lực đồng thời không quá lớn. Ngay tại Ngao Chí nói chuyện công phu, Lương Thành trên bờ vai da thịt đã khép lại đến 7-8 phần. Nhìn đến loại này đánh bất ngờ uy lực cũng không tính lớn. Đối Lương Thành cường hãn thể phách uy hiếp rất nhỏ. Có thể ngay sau đó Lương Thành trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ hàn chi ý. Tựa như là một cổ hàn lưu theo vết thương hướng trong thân thể xâm nhập tới. Qua trong giây lát Lương Thành nửa người đều khoác lên một tầng xương lạnh. Nguyên lai Ngao Chí cái này một roi còn bổ sung lấy cường đại hàn khí. Điểm này ngược lại là Lương Thành không nghĩ tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.